Chương 319, truyền đạo thụ nghiệp. Hạ Nhược Phi thấy thế tận dụng mọi thời cơ điệu nói ra, Lý Lao tiên sinh, ngài nhìn ta này nông trường trước không được phía sau thôn không được cửa hàng, ngài trong này dưỡng bệnh cũng là nhàm chán, để Lăng Vân nhiều bồi bồi ngài, ngài đâu có hứng thú thời điểm liền tùy ý chỉ điểm một chút hắn, coi như giết thời gian thôi. Lý Chí Phúc rốt cục bị Hạ Nhược Phi thuyết phục, hắn đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Lăng Vân, hỏi, tiểu Diệp, ngươi đồng ý cùng ta học làm sao chế tác nham trà sao? Diệp Lăng Vân gãi đầu một cái, nhìn Hạ Nhược Phi nói ra, hạ ca để cho ta học, ta đi học. Hạ Nhược Phi dương cả giận nói cái gì cái này gọi là ngươi chính mình đặc biệt nhớ cùng Lý Lao tiên sinh học tập chế trà tay nghề. Diệp Lăng Vân liền vội vàng nói, đúng, Lý Lao tiên sinh, ta rất muốn cùng ngài học tập chế trà tay nghề. Lý Chí Phúc không khỏi trợn tròn mắt, nói ra, được rồi, diễn đều diễn không giống tiểu hạ nói đúng, ngược lại ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hơn nữa tháng ngày cũng không nhiều, có người đồng ý học ta sẽ dạy một giáo đi. Lý Chí Phúc nói, cũng không nhịn được lộ ra một tia tiêu điều vẻ. Hạ Nhược Phi nhìn ở trong mắt, tuy rằng biết rõ Lý Chí Phúc không biết tháng ngày không nhiều, nhưng tự nhiên cũng sẽ không đi nói toạc. Lý Chí Phúc tiếp theo lại nghiêm nghị nói ra, tiểu Diệp, nếu ta đáp ứng rồi, liền nhất định sẽ cố gắng dạy ngươi, nhưng ngươi cu nở dê nhất định phải chăm chú học, đại hồng bào chế tác công nghệ truyền thừa mấy trăm năm, hiện tại vẫn là quốc gia nào cấp không phải vật chất văn hóa di sản, nơi này đầu có rất nhiều chú ý, ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới là không thể nào học được. Diệp Lăng Vân liền vội vàng nói, phải ta nhất định sẽ để tâm học. Lý Chí Phúc điểm gật đầu nói ra, hừm, ngày hôm nay ta trước hết cho tổng thể giảng giải một chút đi, thật muốn học. Mỗi một đạo trình tự làm việc cũng là muốn tiêu tốn đại công phu. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Lý Lao tiên sinh, ngài ngồi xuống từ từ nói. Nói Hạ Nhược Phi dẫn Lý Chí Phúc đi vào trong sân trên băng đá ngồi xuống, sau đó lại nói với Diệp Lăng Vân, Lăng Vân, còn không mau đi cho Lý Lao tiên sinh đổ một chút nước. Đến Diệp Lăng Vân vội vã chạy chậm đến trở lại biệt thự, cho Lý Chí Phúc rót một chén nước. Lý Chí Phúc tiếp nhận chén nước tiện tay đặt ở bên cạnh trên bàn đá, sau đó ra hiệu Diệp Lăng Vân ngồi xuống. Hắn háng giọng một cái, mở miệng nói ra, đại hồng bào là nham trà một loại, nham trà chế tác công nghệ xen vào hồng trà cùng trà xanh trong lúc đó, trình tự làm việc cũng là phức tạp nhất một loại, chúng ta thế hệ trước tổng kết ra 5 câu vẻ thuận miệng, ngươi trước tiên có thể nhớ kỹ. Diệp Lăng Vân vội vã dựng lên lỗ tai chăm chú nghe. Một hái hai đổ thành, ba dung xung quanh nước, năm xảo sáu vào kim, bảy sấy khô tám kiếm lạnh, chín phục 10 si phân. Lý Chí Phúc chậm rãi nói, này vài câu vẽ thuận miệng bên trong mỗi một câu đều thông cảm phức tạp trình tự làm việc, cụ thể tới nói có hái, đổ thanh, phơi thanh, làm thanh, xào thanh, xoa nắn, phục xào, phục vỏ, sơ bồi, dương sàng, phơi tác, kiếm loại bỏ, phục bồi, hầm lửa, đoàn bao, bổ lửa, chẻ xô trang tương, tinh chế phân si. Về trồng chờ gần 20 đạo trình tự làm việc. Diệp Lăng Vân tuy rằng bị những này phức tạp trình tự làm việc làm cho đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn như cũ chăm chú nghe, cố gắng nhớ kỹ. Lý Chí Phúc đối với Diệp Lăng Vân học tập thái độ vẫn tương đối thỏa mãn, tổng thể đem chế trà công nghệ giới thiệu một chút về sau, hắn liền nói ra, tiểu Diệp, ngươi bây giờ không nhớ được không sao, quay đầu lại ta sẽ từng đạo trình tự làm việc dạy ngươi, đến thời điểm ngươi một cách tự nhiên liền nắm giữ. Diệp Lăng Vân điểm gật đầu nói ra, vâng, ta biết rồi. Lý Chí Phúc tiếp tục nói ra, đại hồng bào hái cùng bình thường hồng trà xanh không giống, tươi lá hái tiêu chuẩn là mới sao mầm lá sinh dục giao thành thụ, vô diệp mặt nước, không tổn hại, mới mẻ, đều nhất trí. Tươi lá không thể quá non thì lại thành hương trà khí thấp, vị cay đắng, cu nở dê không thể quá già thì lại tư vị đạm bạc, mùi thơm thô. Lý Chí Phúc êm tai nói, mà Diệp Lăng Vân thì lại 10% chăm chú lắng nghe. Khuôn mặt này thật thà cựu tuần lão nông đang nói tới chế trà công nghệ thời điểm, mang trên mặt 10% trang trọng biểu hiện, cái này từng đạo sâu sắc khắc ở trong đầu của hắn trình tự làm việc, dưới cái nhìn của hắn giống như là từng cái nghi thức thần thánh. Hạ Nhược Phi nhìn một già một trẻ này, không có đi quấy rối bọn họ, lặng lẽ đứng dậy, rón rén về tới biệt thự. Hắn đi thẳng tới nhà bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Dĩ vãng đây là Diệp Lăng Vân sống, thế nhưng ngày hôm nay Hạ Nhược Phi không muốn đi quấy rối Diệp Lăng Vân nghe giảng bài, liền tự mình động thủ. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi đem bữa sáng đều bày ra ở trên bàn ăn, hắn nhìn thấy cái kia một già một trẻ vẫn ngồi ở sân trên băng đá. Chủ yếu là Lý Chi Phúc đang nói, Diệp Lăng Vân Ti nhờ cơ cũng phải hỏi một hai vấn đề. Cân nhắc đến Lý Chi Phúc sau khi ăn xong còn muốn uống thuốc, Hạ Nhược Phi liền đi qua nói ra, Lý Lao Tiên Sinh, chúng ta ăn trước điểm tâm đi, đã ăn xong ngươi lại tiếp tục ra NG. Lý Chi Phúc cũng không quay đầu lại khoát tay háo một cái nói ra, ăn cơm không nổi, ta trước tiên đem làm thành công nghệ cùng Tiểu Diệp cố gắng nói một chút. Hạ Nhược Phi không khỏi lộ ra cười khổ. Lao già này, mới vừa rồi còn có chút không quá đồng ý dạy, làm sao hiện tại nói về khóa đến liền dừng lại không được. Hạ Nhược Phi nói ra, Lý Lao Tiên Sinh, vẫn là ăn cơm trước đi, cơm nước xong ngươi còn phải uống thuốc đây. Nói xong Hạ Nhược Phi lại hướng Diệp Lăng Vân liếc mắt ra hiệu. Diệp Lăng Vân cu nở dê liền vội vàng nói, Lao sư, chúng ta cơm nước xong lại tiếp tục đi. Diệp Lăng Vân đã đổi giọng gọi Lý Chí Phúc Lao sư, nguyên bản hắn là muốn gọi sư phụ. Bất quá Lý Chí Phúc nói bái sư là một kiện rất chính thức sự tình, hắn bây giờ còn chưa có quyết định muốn thu Diệp Lăng Vân làm đồ đệ. Nói trắng ra là Lý Chí Phúc còn muốn khảo sát Diệp Lăng Vân đây, nếu như Diệp Lăng Vân không có phương diện này thiên phú, hoặc là nói học tập thái độ không đoan chính, Lý Chí Phúc thà rằng tự mình tuyệt chiêu bị tự mình mang vào đất vàng bên trong, QNZ sẽ không tùy ý thu đồ đệ. Liền Diệp Lăng Vân liền dùng chiết trung biện pháp, đổi gọi Lý Chí Phúc vì là lão sư. Lý Chí Phúc cũng biết này hai người trẻ tuổi là muốn tốt cho mình, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, đứng dậy nói lầm bầm, loại bệnh này có ăn hay không thuốc cũng là như vậy. Bất quá hắn vẫn là cùng Hạ Nhược Phi đồng thời về tới phòng ăn. Ăn xong điểm tâm, Lý Chí Phúc mấy cái liền đem Hạ Nhược Phi chuẩn bị thuốc đông y để uống cạn, sau đó lôi kéo Diệp Lăng Vân lại muốn tiếp tục nói cho hắn khóa. Diệp Lăng Vân mặt lộ vẻ khó xử địa nói ra, lão sư, ta nên đi trong nông trường tuần tra. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Lăng Vân, ngươi liền chuyên tâm cùng Lý Lao Tiên Sinh dạy học, ban ngày Lao Tào bọn họ đều ở nông trường, ngươi cũng không cần đi tuần tra. Hạ ca, như vậy sao được, có cái gì không được. Hạ Nhược Phi nói, ta đem thiểm điện thả ra ngoài, nó cơ trí đây, thật sự có cái gì người xấu xông tới, nó nhất định có thể đối phó. Hạ Nhược Phi lời đều nói mức này, Diệp Lăng Vân cũng chỉ đành đồng ý liền. Lý Chí Phúc liền đem khách này sảnh trở thành lớp học, tiếp tục cho Diệp Lăng Vân dạy học. Mà Diệp Lăng Vân cu nở dê từ trong nhà tìm cái nổ kẻ phục đi ra, đem Lý Chí Phúc ra nở dê một ít trọng điểm đều ghi lại. Hạ Nhược Phi thì lại lặng lẽ rời đi biệt thự, chuẩn bị đến lều lớn cùng với công trường bên kia đi dò xét một vòng. Ngay ở hắn mới vừa đi ra biệt thự thời điểm, trong túi điện thoại di động liền vang lên. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn. Vượt 5 sao và vượt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.